Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1296, hữu nghị phía trên. Người yêu chưa đầy, người cho rằng, người cùng Serena ai lợi hại hơn? Ikkyo mắt nhìn trong màn hình, cái kia trên võ đài đã biểu diễn xong Serena cùng Metcalfe cộng thêm một người đi đường. Quay đầu nhìn về phía yêu tiếp tục hỏi, nói trở lại, ngươi năm nay mấy tuổi? Ta nghe nói ngươi 10 tuổi bắt đầu liền tại hướng biểu diễn ra phương hướng phát triển. Aria cúi đầu xuống, trầm mặc một hồi lâu mới lấy thanh âm cực thấp trả lời. Ta năm nay 17, chấm ngoặc kép, a, cái kia chính là cùng Serena gật đầu nói, như vậy cứ như vậy tới nói. Ngươi 14 tuổi thời điểm liền trở thành Kalos nữ vương lược. Thật sự là lợi hại nha. Với lại, cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Ngươi trở thành Kalos nữ vương năm đó. Serena vừa vặn từ Kalos nơi này xuất phát đi hoen. Nhìn như vậy đến, ngươi còn muốn so Serena sớm 4 năm đi đến con đường này. Như vậy, lần nữa hỏi một chút. Ngươi trong nội tâm, ngươi cảm thấy ngươi cùng Serena ai lợi hại hơn? Ta, không biết. Ariel chậm rãi cúi đầu xuống. Không biết nên trả lời như thế nào Ikkyo loại vấn đề này. Ikkyo nghiêng đầu mắt nhìn Ariel. Cuối cùng vẫn đem bên miệng lời nói sau dưới. Dạng này chỉ biết thẹn thùng Ariel. Thật đúng là câu không dạy nổi hắn bao nhiêu hứng thú. Vẫn là cái kia lần thứ nhất nhìn thấy Aria thú vị. Gặp Ikkyo không có tiếp tục truy vấn, Aria cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Lúc này, người chủ trì cũng cùng đi theo đến trên võ đài, phất tay đối thính phòng hô lớn, cảm tạ cực nhọc lị tuyển thủ, Mizuphi tuyển thủ, Serena tuyển thủ cho chúng ta mang tới đặc sắc diễn xuất. Như vậy, kế tiếp là giám khảo thời gian. Các vị chuẩn bị xong chưa? Trong sân người xem, xin lấy ra 553 các ngươi bỏ phiếu bổng cho các ngươi yêu thích tuyển thủ ném bên trên một phiếu. Bên ngoài sân người xem, mời tại trong vòng 5 phút đồng hồ từ Pokemon Showcase thi đấu trên official website vì 3 vị tuyển. Thủ một trong số đó bỏ phiếu. À... Ikkyo há mồm ngáp một cái, hững hờ mở miệng nói ra, trận đấu này sau khi kết thúc, Serena còn cần tiến hành 2 trận, đoán chừng cái này một buổi sáng là xong không được, nhiều nhất có thể tiến hành đến chuẩn trận chung kết trước đó. Buổi chiều đoán chừng mới là chuẩn trận chung kết cùng trận chung kết. Ân, tranh tài nhật trình là an bài như vậy, buổi chiều bắt đầu trận chung kết cùng trận chung kết. Aria gật đầu đáp lại một tiếng, thật cũng không ngay từ đầu khẩn trương như vậy cảm giác. Xoa xoa gương mặt gót lấy cười nói, ngươi đối Serena rất có lòng tin đâu, đây không phải là nhất định sao? Ikkyo bĩu môi tiếng cười khẽ, chậm rãi đứng dậy đi hướng ngoài cửa, lần này càng làm cho Aria tò mò, vội vàng lên tiếng hỏi, ngươi muốn đi đâu nha? Ngươi không nhìn bầu bằng phiếu kết quả sao? Tìm địa phương ngủ một. Ân, mới nói được một nửa. Ikkyo đột nhiên dừng bước. Quay người nhìn về phía Aria đồng thời. Trong mắt không ngừng toát ra vài tia ý cân nhắc. Tiếp theo, Ikkyo ngay tại Aria cái kia kinh ngạc ánh mắt bên trong. Ngồi vào Aria chỗ trên ghế salon. Một cái nghiêng người nằm tại Aria trên đùi. Ta liền ngủ ở đây một hồi, cơm trưa thời điểm gọi ta. Nói xong câu này về sau, Ikkyo liền đã hai mắt nhắm lại, lưu lại cái kia lâm vào ngốc kinh ngạc bên trong Aria. Tốt một lúc sau, Aria mặt ngừng lại dần dần phun lên hồng nhuận phơn phớt. Vạn phần kinh ngạc hô to lên tiếng, ngoặc kép, thế nhưng, vừa hô lên âm thanh thời điểm, Aria giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng quát ở miệng nhỏ, sinh sợ quấy dày đến cái kia nhìn đã rơi vào trạng thái ngủ say Ikkyo. Ngô, tại sao như vậy nha? Đợi chút nữa Serena liền muốn trở về. Đến lúc đó muốn giải thích thế nào nha, vì cái gì Ikiyo lại biến thành dạng này nha? Vì sao lại bá đạo như vậy nha? Rõ ràng lấy trước như vậy đáng yêu nói. Aria trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái kia ủy khuất biểu lộ càng rõ ràng. Thậm chí khóe mắt đều có chút ướt át. Nhưng cuối cùng, Aria vẫn là đem cái kia du khuất đè xuống. Cũng không có đi đem Ikiyo đẩy mở cái gì. Ngược lại là không ngừng nghĩ đến làm sao đối Serena giải thích. Bất quá, cái này một suy nghĩ. Aria liền đem hết thảy đều ném sau ót. Cho tới ngay cả bầu bằng phiếu kết quả đi ra cũng không có chú ý đến. Càng không có chú ý tới Serena đã về tới chuẩn bị trong phòng. Đương nhiên, Serena tại lúc tiến vào, liền đã thấy cảnh này. Cũng trong khoảnh khắc đó phân tích ra chuyện nguyên nhân gây ra cùng đi qua. Thậm chí còn đem Aria suy nghĩ cái gì đều có thể phân tích ra được. Nhưng Serena trong lòng lại là tương đương may mắn. May mắn Ikiyo vẻn vẹn chỉ làm đến loại trình độ này. Không có quá mức khi dễ Aria. Tùy theo, Serena chậm rãi đi đến Aria ngồi xuống bên người. Đâm đâm Aria gương mặt cười nói. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Không phải nếu như chờ trận chung kết thời điểm bại bởi ta. Serena còn chưa nói xong, Aria liền đã lấy lại tinh thần. Tương đương ngạc nhiên nhìn về phía Serena nói ra. Ấy, Serena, ngươi trở về lúc nào? À, cái kia, ta cùng Ikiyo không phải ngươi muốn. Serena đưa tay nhẹ nhàng nắm Aria gương mặt ngắt lời nói. Ta biết, ta đều biết, ta vừa không nói nha. Không cần nghĩ nhiều như vậy, ta cũng sẽ không có cái gì ăn dấm cảm giác. Ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái, đem hắn đẩy ra, không cần quan tâm cảm thụ của hắn. À, Aria quay đầu nhìn Serena, các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nổi lên trong lòng. Thẳng đến một hồi lâu qua đi mới lắc đầu trả lời. Ta không có quan hệ. Ikiyo muốn là ưa thích dạng này. Ta không ngại. Aria nói xong. Thanh âm kia liền càng ngày càng thấp. Đến đằng sau ngay cả Serena đều đã nghe không được. Thế nhưng, Serena nhìn thấy Aria cái kia càng mặt đỏ thắm gò má. Trong nội tâm đã hiểu rõ Aria một bộ phận ý nghĩ. Nhưng tùy theo xuất hiện liền là một tia quỷ dị. Cái này tính là gì sự tình? Aria cứ như vậy thích Ikiyo. Aria thế mà lại thích Ikiyo. Chẳng lẽ Ikiyo lại làm cái gì? Tốt a, Serena lần này vẫn thật là oan uổng Ikiyo. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Aria quá mức đơn thuần. Từ 10 tuổi năm đó đi theo Palermo đi học tập thời điểm. Liền đã đi lên một đầu có khác với người bình thường con đường. Thậm chí cả bây giờ 17 tuổi Aria đều không có cùng nam nhân từng có tiếp xúc mấy lần. Chắc hẳn nhiều nhất tiếp xúc cũng bất quá là đàm luận chuyện làm ăn nghi. Cứ việc Serena rất là nghi hoặc, nhưng vẫn là từ đối với Aria lo lắng nói ra. Aria, ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái lời nói, lặng lẽ nâng lên Ikiyo, chúng ta thay đổi vị trí. Aria đến nơi này, tựa như là bản năng phản ứng bình thường, lập tức ôm lấy Ikiyo đầu nói. Không, không cần, nhưng vừa nói ra mấy chữ, Aria liền phát hiện nàng chỗ không ổn, vội vàng buông ra Ikiyo giải thích nói. Ta không phải ý tứ kia, ta nói là, Serena, ngươi. Ngươi chờ chút còn muốn tranh tài. Với lại vạn nhất đem Ikiyo đánh thức sẽ không tốt. Serena thấy cảnh này, nội tâm đã triệt để bó tay rồi. Muốn đậu đen rau muống địa phương cũng có rất nhiều. Đầu tiên, Ikiyo căn bản không dễ dàng như vậy bị đánh thức. Tiếp theo, coi như sẽ bị đánh thức. Aria vừa rồi ôm lấy Ikiyo đầu cái kia một cái, liền đã sẽ bắt hắn cho đánh thức. Nhưng mà, Serena cũng coi là xác nhận xuống tới. Aria đúng là ưa thích Ikiyo. nhưng loại này ấy ưa thích, thật là có điểm khó mà nói. Tỷ như, ưa thích trình độ có hạn, giống như hảo bằng hữu cảm giác như vậy, nói là hữu nghị phía trên người yêu chưa đầy càng thêm thích hợp. Hoặc là nói, Ariel chính nàng đem nhầm tình cảm giữa bằng hữu, xem như giữa nam nữ loại kia ưa thích tình cảm. Nếu nói nguyên nhân, trong này lớn nhất công thần, đại khái liền là đã từng huyễn hóa thành Ikiyo Zorua. Ngay tại Serena càng quỷ dị thời điểm, Aria lại đột nhiên hiếu kỳ hỏi lên tiếng nói. Đúng, Serena, tranh tài kết quả thế nào? Hô, Serena thở nhẹ khẩu khí, tạm thời đem chuyện này ném sau ót, một lần nữa giữ vững tinh thần về cười nói. Đương nhiên là ta chiến thắng rồi. Cái kia Mizu phỉ nàng, Aria có chút há miệng, lại cũng không biết nên nói như thế nào xuống dưới. Serena lắc đầu, kéo Aria tay nhỏ trả lời, không có chuyện gì, ta đã cùng Mizu phỉ nói xong a. Nàng cũng gắng gượng đi qua, lần tiếp theo Pokemon Showcase thi đấu, nàng còn sẽ tới tham gia. Ninh Ninh cũng là như thế, với lại ta sẽ ngay tiếp theo phần của các nàng cùng một chỗ cố gắng. Nhất định sẽ tiến vào trận chung kết. Đến lúc đó ngươi nhưng tuyệt đối không nên bởi vì Ikiyo nguyên nhân mà thất thần a. Không phải ngươi Kalos nữ vương liền muốn để ta tới làm. Nói đến phần sau, Serena còn nháy mắt mấy cái, rất có vài phần nghịch ngợm ý vị. Nghe nói như thế, Aria cũng có thể hiểu Serena một chút ý nghĩ. Tại cúi đầu mắt nhìn trên đùi cái kia đã ngủ Ikiyo về sau, đi theo vỗ vỗ gương mặt cười nói, ân, ta nhất định sẽ xuất ra toàn lực, nhất định sẽ chờ ngươi. Dạng này liền tốt. Serena nhìn thấy đã triệt để trầm tĩnh lại Aria, không khỏi thở nhẹ khẩu khí nói, được rồi, trận tiếp theo tranh tài là Sauna tranh tài. Chúng ta mau nhìn xem, các loại đằng sau ta khẳng định cũng sẽ cùng Sauna quyết đấu. Chúng ta đều sẽ xuất ra toàn lực, không lưu lại tiếc nuối. Ân ân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.